Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 606, Sina Masiro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái chìm dần với mình thế giới người tâm linh đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều không có hứng thú tại dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi con đường thiên niên cùng thiên nữ gặp nhau. Quả không hổ là nữ thần cấp bậc mỹ nữ sao, khí chất thật đặc biệt. Dù là không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng chân thật khoảng cách gần nhìn thấy nàng dung mạo lúc Yuto cũng có chút kinh ngạc nhìn phía xa tinh xảo như búp bê thiếu nữ. Nắm giữ loại này trời sinh khí chất không phải phổ thông mỹ nữ có thể so sánh. Sau đó Yuto liền đứng dậy hướng về phía thiếu nữ đi tới. Một hồi gió nhẹ thổi qua tung xuống đầy trời hoa anh đào, ngồi ở dưới tàng cây thiếu nữ tóc dài cũng đi theo vũ động, một màn này như một bộ duy mỹ bức tranh tại người đi đường trong mắt dừng lại. Thiếu nữ ngẩng đầu trong con ngươi trong suốt tản ra ánh sáng sáng ngời, nhìn xem đi đến trước người thiếu niên. Ngươi muốn biến thành màu gì? Em mờ thanh như gió nhẹ thấp đến tình cảnh để cho người ta không chú ý nghe rằng tưởng rằng ảo giác. Màu trắng, nhìn xem thiếu nữ Yuto ánh mắt 10 phần sạch sẽ thuần túy, không có ở độ tuổi này nhìn thấy mỹ nữ phía sau nên có câu thúc cùng khẩn trương. Màu trắng, thiếu nữ ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Ta bây giờ cũng không rõ mình muốn trở thành màu gì, nói đúng hơn là dạng gì màu sắc ta đều muốn trở thành, cho nên câu trả lời là màu trắng. Như một trang giấy trắng, sau này ta muốn đem những màu sắc khác tô lên trên. Yuto gật gật đầu, nghiêm túc nói, rồi lại hỏi. Người đây, người muốn biến thành màu gì? Ta không nghĩ tới đâu. Thiếu nữ lệch ra đầu này, bình tĩnh vắng vẻ trong đôi mắt mang theo mờ mịt. Cái này không tốt đâu, người hỏi ta muốn biến thành màu gì ta trả lời. Bây giờ ta hỏi ngươi lúc ngươi lại nói không biết, đây cũng không phải là nói chuyện với nhau lễ nghĩa, Yuto lắc đầu. Bất quá biết đối phương tính cách Yuto cũng không có tức giận, lập tức cười cười, nhìn xem an tĩnh thiếu nữ. Ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là màu trắng, liền cùng tên của ngươi một dạng. Thiếu nữ bình tĩnh ánh mắt lộ ra kinh ngạc, lần đầu gặp mặt ta là Amakawa Yuto, là sau này chăm sóc ngươi người, hẳn là có người cho ngươi gọi điện thoại nói qua a. Nói xong Yuto mở ra điện thoại, hiện ra ảnh chụp đưa cho Sina Masiro nhìn, muốn cho đối phương tin tưởng. Bất quá nhìn xem trên tấm ảnh 5-6 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hài, liền xem như Amakawa Yuto cũng không thể không chửi bậy ra ra bên kia làm việc cũng quá mức cầu thả a. Nếu không phải là Sina Masiro khí chất đủ đặc biệt người bình thường có thể nhận được. Sina Masiro nhìn xem Yuto, ngón tay khẽ vuốt bị gió thổi có chút loạn tóc dài qua một bên, thanh âm bên trong không có cảm xúc chập trùng nói khẽ. Yuto tên của ngươi rất êm tai, ta thích. Cảm tạ khích lệ, Yuto mỉm cười, đối với câu này ưa thích đáy lòng không có một chút phản ứng, nàng cũng không có có cái gì ý tưởng, chỉ là đơn thuần ưa thích tên của hắn mà thôi. Chúng ta đi thôi, nơi này cách nhà ta có chút khoảng cách. Nói xong Yuto liền chủ động nhắc tới đối phương dương hành lý nhỏ, Sina Masiro an tĩnh chút gật đầu, đi theo Yuto sau lưng. Ta biết ngươi rất thích bom cô khẩn, cho nên trên đường tới đây ta có mua một ít muốn ăn một chút sao? Yuto lấy ra một cái bom cô khẩn đưa tới Masiro trước mặt dò hỏi. Muốn, Sina Masiro gật đầu tiếp nhận bánh bom cô khẩn rồi bắt đầu ăn, bộ dáng vô cùng đáng yêu, giống như một cái tiểu sủng vật như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi sóng vai, đi rất chậm, chủ yếu là Sina Masiro đi rất chậm cũng làm cho Yuto đi theo hưởng thụ lấy một phen người đi đường ánh mắt chú mục lễ. Chủ yếu là hai người quá mức chói mắt. Thiếu nữ cao gầy gầy nhỏ thân hình, ngũ quan xinh xắn có người phương Tây lập thể lại có người châu Á tinh tế tỉ mỉ tăng thêm cùng thế giới xa cách không hợp nhau đặc thù khí chất người đi đường đều sẽ kinh diễm dừng bước lại nhìn nhiều hai mắt. Yuto càng không phải nói, xác suất quay đầu dừng bước lại nhìn xem cơ hồ là 100%. Trên đường trở về Yuto không có cùng đồng dạng thiếu niên một dạng tìm chủ đề cùng mỹ thiếu nữ nói chuyện phiếm, lôi kéo dương hành lý, đã hồn du thiên ngoại thất thần đi. Mà Sina Masiro thì càng không cần phải nói, chìm dần với mình trong thế giới người, đối với ngoại giới thờ ơ tính cách yên tĩnh không có một chút cảm xúc chập trùng. Cho nên dọc theo đường đi giữa hai người bầu không khí đều 10 phần trầm mặc đi hơn 10 phút mới về đến Amakawa ra, vừa vặn trông thấy công ty dọn nhà xe rời đi. Kéo cửa ra đi tới hành lang, đem dương hành lý để ở một bên, Yuto vừa hướng sau lưng Sina Masiro nói. Vào đi ta trước tiên dẫn ngươi đi xem phòng của mình. Lúc này Carol đi tới, đối với Yuto khom người cung kính nói. Bệ hạ, để ta giúp Sina tiểu thư mang hành lý lên phòng. Tốt, giao cho ngươi. Yuto gật đầu, ai, đây chính là mới chuyển đến nữ hài sao. Thật đáng yêu, Medea đi tới nhìn thấy Sina Masiro lúc hai mắt không khỏi tỏa sáng, so với nhìn thấy Nero lúc còn muốn hưng phấn. Bình tĩnh một chút Medea, sau đó sẽ có nhiều cơ hội cho ngươi cùng nàng thâm nhập giao lưu, trước tiên đem ta mang nàng đi xem phòng mình a. Yuto nhìn thấy nàng bộ dạng này không khỏi cười nói. N, tốt, để ta đi xuống bếp chuẩn bị nồi lẩu xem như mở tiệc chào mừng Mashiro. Chan a, nói xong Medea liền nhanh chóng phóng thẳng vào trong nhà bếp. Đằng sau, Shina Mashiro yên tĩnh nhìn xem hai người đùa giỡn, ánh mắt lộ ra điểm điểm hiếu kỳ. Kero xách theo hành lý lên lầu đi ở phía sau Yuto cùng Mashiro đi lên lầu, đi đến một căn phòng, trên cửa phòng mang theo vẽ lấy hình hoạt họa lệnh bài, trên đó viết Shina Mashiro gian phòng. Đem cửa phòng mở ra, ba người đi vào trong, Kero đem hành lý để xuống. Cách chương.